Đế Lộ, chương 43, 43 thi đấu nhân bảng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Viễn đi tới cửa cung điện rồi mở ra, thời gian cũng đã trôi qua vài ngày rồi, giờ cũng đã đến lúc ra ngoài tổ chức thi đấu nhân bảng rồi. Rồi bước chân đi ra ngoài, Phong Thiên Tiếu đi tới bên Triệu Viễn hỏi, tông chủ, nên tổ chức trên đỉnh chủ phong này hay ở nơi khác? Triệu Viễn nghĩ một lát rồi nói, chỉ có 22 người mà thôi, ở chỗ này là được. Phiền Phong lão đi dẫn mấy người họ tới đây, không họ chờ mấy ngày rồi chắc cũng có chút sốt ruột. Kiếm Quỷ vội vàng đi tới bên cạnh Triệu Viễn hỏi, trước đó những lời nói về hai tiểu tử kia có phải là sự thật? Ta cần một lời khẳng định chính xác của ngươi. Triệu Viễn tỏ ra không vui rồi. Kiếm Quỷ, ngươi đã thấy ta nói đùa bao giờ chưa? Nhưng mà ngươi nhớ là vẫn còn kiếm lão cạnh tranh đó. Không lâu sau Phong Thiên Tiếu đã mang theo 22 người đi tới nơi này. Đợi mọi ổn định lại thì Triệu Viễn bắt đầu thông báo. Trước tiên xin giới thiệu một chút, tất cả mấy lão đầu này đều là trưởng lão của Đế Đạo Tông ta. Vừa nói vừa ra hiệu cho mấy người Thập Tuyệt và Cửu Sát bước ra. Tạm thời đây là 19 vị trưởng lão, còn 5 vị tiền bối này là Thái Thượng trưởng lão, rồi 22 người cùng một lúc thi lễ với những người Triệu Viễn vừa giới thiệu. Quảng cáo, thấy vậy Triệu Viễn gật gật đầu, rồi nói tiếp, do có chút việc nên thi đấu nhân bảng hôm nay mới tổ chức được. Về cách thức thi đấu cũng rất đơn giản, Triệu Viễn lấy ra 22 cái ghế có đánh số từ 1 đến 22. Như các ngươi đã thấy đây là 22 cái ghế có đánh số thứ tự, nó cũng tương ứng với hạng trong nhân bảng. Ai muốn xếp hạng bao nhiêu cứ ngồi vào rồi đợi mọi người khiêu chiến, cho đến khi không còn ai khiêu chiến thì sẽ giữ vững hạng của mình. Nhưng có một điều quan trọng nhất, ta lấy ví dụ đơn giản là Chiến Thiên Hoàng đang ngồi ghế số 5, tức là hạng 5 mà bị người ta khiêu chiến nhưng giữ được vị trí của mình, nhưng đó chỉ là một đợt khiêu chiến nên sẽ chưa được nghỉ ngơi. Trừ khi không ai khiêu chiến, còn nếu mà còn có người khiêu chiến thì Chiến Thiên Hoàng sẽ phải chấp nhận thêm 2 đợt khiêu chiến sau. Cũng đồng nghĩa là phải nhân 3 đợt khiêu chiến mới được nghỉ ngơi 1 giờ. Sau khi nghỉ xong 1 giờ mà còn có người khiêu chiến thì cứ tiếp tục như vậy. Dù hôm nay xếp hạng các ngươi thấp thì cứ mỗi cuối tháng các ngươi có một lần cơ hội khiêu chiến người ở hạng cao hơn. Nếu người đó không có lý do chính đáng thì nhất định phải nhận lời khiêu chiến. Hoặc chỉ muốn giữ hạng của mình thì nếu cuối tháng có người khiêu chiến thì cũng chỉ bị một lần người đến khiêu chiến mà thôi. Xếp hạng này sẽ liên quan tới tài nguyên, sự chú trọng của tông môn vào các ngươi nên mong rằng các ngươi sẽ dùng hết toàn lực mà không cần ẩn giấu. Hiện tại ai còn thắc mắc gì thì có thể hỏi, không thì sẽ bắt đầu ngay. Phong lão, làm phiền ngài chủ trì lần xếp hạng này rồi. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không đến mức phải làm phiền. Dứt lời Phong Thiên Tiếu cũng đi ra khỏi chỗ của mình, bước xuống mấy bậc thang đi tới những đệ tử đó. Trước cửa cung điện hiện tại chỉ đám người Triệu Viễn ngồi ở đó. Phong Thiên Tiếu tiện nhấc tay liền tạo ra một lôi đài từ nham thạch tạo thành. Những người tham gia nhân bảng vẫn ở dưới đài, một ai trước tiên ngồi vào ghế xếp hạng. Quy tắc thì tông chủ cũng đã nói nên ta sẽ không nhắc lại nữa. Mấy cái ghế này cũng đã đánh số thứ tự, nên ai muốn xếp hạng bao nhiêu thì ngồi vào vị trí đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi khi có người khiêu chiến thì tự giác lên đài là được. Không gian xung quanh yên lặng, đợi một lúc mà không một ai dẫn đầu đi ngồi thì Phong Thiên Tiếu mở miệng cười tràn đầy ý vị thâm trường. Mấy tiểu tử các ngươi nên tự tin vào thực lực của mình chứ. Nếu các ngươi chưa nghĩ tới là ngồi vào vị trí nào thì ta sẽ giúp các ngươi vậy. Sau đó từng đạo lực lượng bao phủ lấy 22 người, cưỡng ép cho họ ngồi xuống từng cái ghế. Cố Thanh Hồng ngồi ghế 1, Chiến Thiên Hoàng ngồi ghế 2, còn lại cứ thế mà phân chia mỗi người một ghế. Vừa mới ngồi xuống ghế chưa nóng đã có người đứng ra khiêu chiến Cố Thanh Hồng. Quảng cáo, một thanh niên ngồi ghế 5, phía sau đeo một thanh kiếm, khuôn mặt điển trai có thể khiến bao thiếu nữ gục ngã. Người bước lên lôi đài chỉ tay vào Cố Thanh Hồng. Cố Thanh Hồng, bước lên đây một trận chiến, ta thấy ngươi không xứng ngồi ở vị trí đó. Cố Thanh Hồng chỉ lắc đầu, rồi bước lên lôi đài. Ngươi không phải đối thủ của ta, nên không lãng phí thời gian. Rồi dùng tay chỉ người ngồi ghế thứ tư, người này khuôn mặt da đen, có thể thấy người này đã trải qua không biết bao nhiêu cực khổ. Hai người các ngươi đều dùng kiếm nên hãy cùng nhau lên một thể đi, như vậy các ngươi còn có cơ hội chiến thắng ta. Thanh niên da đen nhìn về phía Phong Thiên Tiếu ý hỏi, có thể được không? Phong Thiên Tiếu trả lời dứt khoát, nếu hắn đã muốn thì ngươi cùng lên đi. Nghe vậy người cũng không nói nhiều, bước lên lôi đài rút kiếm ra. Ta tên Kiếm Trường Ca, còn lại người kia cũng báo tên, Kiếm Cửu Ca, thầy ba người cũng đã chuẩn bị xong thì Phong Thiên Tiếu cũng hô bắt đầu. Cố Thanh Hồng tiến lên mấy thì trước xé gió từ trước mắt truyền tới. Kiếm Trường Ca và Cửu Ca mỗi người một kiếm đâm về trước ngực Cố Thanh Hồng. Ngay giữa lúc kiếm sắp đâm vào ngực thì Cố Thanh Hồng tăng tốc ảo diệu tránh được một kích này. Không để yếu thế, Cố Thanh Hồng hai tay hai đánh thẳng vào đầu Kiếm Trường Ca và Kiếm Cửu Ca. Nhưng hai này cũng không phải hạng người bình thường, ngay lập tức dùng kiếm hóa giải được làm cho Cố Thanh Hồng cũng phải lùi về sau. Thấy ngay cả hai người liên thủ cũng chỉ đánh ngang với Cố Thanh Hồng làm cho một số người trong lòng từng có ý niệm ngồi vào hạng một nhưng bây giờ thấy một màn này không cánh mà bay. Quảng cáo, trên đài Kiếm Trường Ca và Kiếm Cửu Ca phối hợp càng ngày càng ăn ý khiến cho Cố Thanh Hồng cũng phải bị một chút tổn thương nhẹ. Một người tấn công trên một người tấn công dưới làm cho Cố Thanh Hồng chưa biết ứng đối ra sao. Trong điện quang hỏa thạch đó, Cố Thanh Hồng ảo diệu tránh được một quyền đâm vào mặt Kiếm Cửu Ca, một chân đá vào bụng Kiếm Trường Ca làm cho hai người bay ra ngoài. Cố Thanh Hồng cũng hiểu đạo lý thừa thắng xông lên vận dụng lên thú thần quyết. Đánh ra một trường ma long phiên thiên, một con hắc long mơ hồ đánh về Kiếm Cửu Ca và Kiếm Trường Ca. Ta xem hai ngươi làm sao mà đỡ được. Thấy tình thế không ổn, Kiếm Cửu Ca cũng không ẩn giấu mà thi triển ra một chiêu. Nhất kiếm phá hải, Kiếm Trường Ca cũng chém ra một chiêu bình thường nhưng trong đó lại chứa lực lượng có thể làm cho một vị thiên nhân cửu trọng phải ngã xuống. Hai đại kiếm chiêu và một trường trực tiếp va chạm vào nhau. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, làm cho cả lôi đài bụi mù bay khắp nơi, làm cho những người tham gia thi đấu không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, tỉ như mấy người đang ngồi trước của cung điện có thể thấy hết thảy mọi thứ bên trong. Kiếm Tuyệt Trần cũng có chút cảm khái, không ngờ tiểu tử kia lại có thể đánh ngang với hai thiên tài kiếm tâm. Kỹ thuật chiến đấu của người này không tệ, chỉ cần cho hắn đủ thời gian nhất định sẽ thành một cường giả. Triệu Viễn cười khẽ, thú thần quyết không phải là ai cũng có thể luyện được nên hắn có chiến lực như này cũng là chuyện bình thường, nếu không thì vì sao mà vì một quyền công pháp mà người ta tranh tới mức đầu rơi máu chảy. Cách chương.